Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556: Giảng đạo thuyết pháp. Chương 555: Giảng đạo thuyết pháp. Ngay từ đầu Hải La Thiên Vương hăng hái, kiệt ngạo bất tuần. Nam Cung Nguyệt mặc dù khinh thường, thế nhưng cảm thấy người này là đàn ông sắt đá. Nhưng tại nhìn thấy đối phương tọa hạ mình còng lại mình lúc, hắn liền ngây ngẩn cả người. Đang nói ra, ngươi hỏi, ta đáp, câu nói này về sau, càng là sợ ngây người. Cùng thiết tưởng hoàn toàn không giống. Trang Vu Chân nhìn xem, thần sắc cũng không xuất hiện biến hóa. Chỉ là một lát sau, trong mắt nhiều một vòng phức tạp. Không biết là thần thoại không cách nào đánh vỡ phiền muộn, vẫn là thần thoại trường tồn may mắn. Mâu thuẫn, đã e ngại thần thoại, lại lo lắng thần thoại tiêu tán. Giang Hạo thì thở phào một cái, xem ra xác thực hữu dụng. Về sau đến hỏi thăm một chút cái gì là thiên vương khí vận, khả năng cùng loại đại địa chiếu cố. Biết rõ ràng, có thể phòng ngừa tại Hải La nơi này lộ tẩy. Giang Hạo đứng tại chỗ, đang do dự muốn hay không hỏi thăm Đại Thiên Thần Tông cùng Vạn Vật Trung Yên bí mật. Do dự một lát, hắn từ bỏ, chỉ ít không thể hiện tại hỏi. Hiện tại hỏi, như vậy thì đến cáo chi Ngân Sa sư tỷ bọn hắn. Này bằng với mình cũng biết bí mật, biết đến càng nhiều càng dễ dàng bị hạn chế. Chờ đến tiếp sau bọn hắn hỏi không sai biệt lắm, mình thử lại lấy từ Hải La Thiên Vương nơi này biết, sẽ an toàn không ít. Về phần hiện tại, hỏi một chút Thiên Hà Dĩ Đông, Thiên Hà Hải Vực phía Đông. Hải La Thiên Vương cũng không hỏi nhiều, chân thành nói, đương nhiên chính là Uyên Hải vị trí, nơi đó tương đối sâu, đi xuống rất khó đi lên. Giang Hạo gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều cái khác, hiểu rõ Thiên Hà Dĩ Đông là địa phương nào liền tốt. Chỉ là Thương Uyên Long Châu cùng Tổ Long Chi Tâm, cái này không cách nào hỏi thăm lối ra, lại lưu lại một hồi. Hắn liền dự định rời đi, để đối phương khuất phục, liền vì hỏi cái này một câu. Mấy người đều ngây ngẩn cả người. Chờ một chút, Nam Cung Nguyệt đột nhiên kêu lên. Giang Hạo quay đầu nhìn một cái, có chút nghi hoặc, ta trước đó giống như nghe được nữ tử kia thanh âm. Nói Hải Vụ Động chỗ sâu có chuyện mang cho ngươi. Là cái gì? Nam Cung Nguyệt suy nghĩ thật lâu, vẫn là mở miệng hỏi thăm. Hắn không cho rằng là vị kia tiện thể nhắn, nhưng là hôm nay đối phương biểu hiện để hắn cảm giác có chút quái dị, cho nên không thể không hỏi. Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn, chỉ là bình thản nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ta dạy cho ngươi tu luyện, ta rất biết dạy ngươi. Nam Cung Nguyệt chân thành nói, ý của ngươi là bản thiên vương sẽ không dạy. Ngươi đem lão tạp mau đặt cái nào rồi? Hải La Thiên Vương đột nhiên mở miệng nói. Giang Hạo trong lòng cười một tiếng. Hải La Thiên Vương nói hay lắm. Bên cạnh mình còn có một vị Hồng Vũ Diệp. Chỉ là một cái Nam Cung Nguyệt, cũng nghĩ dạy người. Không tiếp tục để ý đối phương, Giang Hạo quay đầu rời đi. Bất quá vẫn là lưu lại một câu. Ngân Sa sư tỷ chuyển cáo ta, ngươi hoàn toàn có thể đi hỏi nàng. Rời đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp về sau, Giang Hạo phát hiện mình còn có không ít thời gian, có thể làm một số việc. Về phần Hải La Thiên Vương cùng Nam Cung Nguyệt, hắn không có để ý. Đến tiếp sau Hải La Thiên Vương liền phối hợp, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nói ra một chút. Nam Cung Nguyệt đối chỗ sâu vị kia mang có hứng thú, hẳn là cũng sẽ nói một chút. Bất quá nói thật hay giả, cũng chỉ có thể nhìn nghe người như thế nào phán đoán. Linh Dược Viên, Giang Hạo vừa đến đã nhìn thấy con thỏ đang cùng Tiểu Ly nói ăn người. Chỉ là rất nhanh liền chuyển chuyện, nói vẫn là cà rốt ăn ngon. Đây là phát hiện hắn tới, không thể không nói, thỏ cảm giác phi thường lợi hại. Chủ nhân, người chừng nào thì trở về? Con thỏ đứng tại trình sầu trên bờ vai hưng phấn nói. Nói xong hỏi có muốn ăn hay không ngon miệng cà rốt. Tiểu Ly cũng chạy tới. Hắn nhìn chung quanh một chút nói, sư tỷ không có cùng đi sao? Nghe vậy, Giang Hạo nhớ tới trước đó Hồng Vũ Diệp nói, Tiểu Ly nói cho nàng, Mình bởi vì ham đồng môn sắc đẹp bị bắt. Đông, nhẹ nhàng gõ hắn cái trán một chút. Mang một ít giáo huấn khẩu khí nói. Về sau đừng nói lung tung. Tiểu Ly che lấy đầu, a, một tiếng. Chỉ là trong mắt có chút mờ mịt. Nhìn nàng bộ dáng, Giang Hạo cũng không nói thêm gì. Có một số việc không có cách nào giải thích cặn kẽ. Để con thỏ mang theo Tiểu Ly đi tìm con cá kia về sau. Giang Hạo mới hỏi Trình Sầu tu luyện vấn đề. Gần 10 năm, Trình Sầu cũng rốt cục muốn xung kích trúc cơ trung kỳ. Là có một ít, Trình Sầu có chút kích động nói. Hắn cũng cảm thấy, mình có cơ hội nếm thử tấn thăng. Những năm này, hắn không dám lười biếng. Còn có Giang Sư Huynh tự mình chỉ đạo. Tiến độ chưa nói tới nhanh, nhưng là quý ở ổn. Khác sư đệ 40 tuổi có lẽ sớm đã kim đan. Hắn còn tại xung kích trúc cơ trung kỳ. Mặc dù chênh lệch rất lớn, nhưng là tâm hắn hài lòng đủ. Thậm chí rất hưng phấn. Thời gian của ta còn có một số. Hiện tại kể cho ngươi một chút phương pháp tu luyện cùng tấn thăng cần thiết phải chú ý hạng mục. Công việc, Giang Hạo bắt đầu tọa hạ giảng dài. Từ đại khái giảng đến chi tiết. Từ thâm ảo giảng đến dễ hiểu. Trình Sầu nghe như si như say. Phảng phất mở ra phong bế cửa sổ. Cho dù là một chút đi ngang qua trúc cơ đệ tử. Cũng vô ý thức ngừng chân lắng nghe. Kim Đan sư huynh giảng đạo thuyết pháp. Bọn hắn cũng không thường nghe thấy. Thẳng đến trong đêm, Giang Hạo mới kết thúc giảng dài. Trình Sầu không thể toàn bộ hấp thu. Nhưng là hắn nhớ kỹ. Về sau Giang Hạo lại lấy ra một chút đan dược. Tấn thăng thời điểm có thể ăn một chút. Đây đều là không có xuất thủ đồ vật. Giữ lại cũng không có tác dụng gì. Không bằng đưa ra ngoài. Hắn làm nhiệm vụ trong lúc đó. Tiểu Ly chuyện của bọn hắn đều là Trình Sầu đang làm. Những này không tính là gì. Nhìn thấy xung quanh còn có người về sau. Trình Sầu mới phản ứng được. Bây giờ Giang Hạo đã là Kim Đan. Kim Đan vì hắn như vậy giảng dài. Toàn bộ đoạn tình nhai cũng không nhất định có mấy cái. Đa tạ sư huynh. Trình Sầu cảm kích nói. Lúc này xung quanh một chút đệ tử. Cũng là cung kính đi cái lễ gặp mặt. Sau đó rời đi. Chờ xung quanh không ai. Giang Hạo mới hỏi lên tông môn gần nhất có hay không phát sinh cái gì. Thủ vệ trong lúc đó mặc dù có thể gặp người người tới hướng. Nhưng không nhất định biết được chung môn tình huống nội bộ. Huyền Thiên Tông muốn tới. Trình Sầu nói. Giang Hạo giật mình. Huyền Thiên Tông sao lại tới đây? Huyền Thiên Tông là tiên môn. Thiên Âm Tông là ma môn. Hai phe lên mấy lần xung đột. Đều có hao tổn. Bây giờ muốn tới. Luôn cảm thấy kẻ đến không thiện. Đúng vậy. Nói là Huyền Thiên Tông đệ tử muốn đi qua cùng Thiên Âm Tông đệ tử giao lưu. Trình Sầu suy nghĩ. Một chút nói. Hẳn là qua một chút thời gian liền sẽ đến. Giang Hạo đê mi. Cái gọi là giao lưu nhất định không phải chuyện gì tốt. Có lẽ là Huyền Thiên Tông muốn thăm dò Thiên Âm Tông. Nếu như biểu hiện không tốt. Như vậy bọn hắn liền sẽ nhất cử chiếm đoạt. Mà bế quan trưởng giáo. Cũng sẽ lần này bại lộ sớm đã đi về cõi tiên. Nghĩ đến đây. Giang Hạo liền thở dài. Hy vọng hẳn là dạng này. Cho đến trước mắt Thiên Âm Tông biểu hiện đều rất cường thế. Có thể nói là rất tốt ô dù. Để Trình Sầu trước hảo hảo sau khi tấn thăng. Giang Hạo liền hướng bờ sông đi đến. Phải đi nhìn xem con thỏ bọn hắn tìm tới cá chấm đen không có. Hỏi thăm một chút Thương Uyên Long Châu sự tình. Bờ sông, con thỏ đang bơi lội. Tiểu Ly tại trên bờ chạy. Cảnh tượng này thấy Giang Hạo có chút cổ quái. Rồng đang chạy. Con thỏ tại du lịch. Con thỏ bên kia có cá lớn. Nó có phải hay không là ngươi trên đường bằng hữu? Đúng vậy nói chúng ta không thể ăn. Tiểu Ly chỉ phía trước lớn tiếng nói. Con thỏ giống như trong nước ứng tiếng. Giang Hạo không có nghe tiếng. Bất quá cũng không muốn để ý tới. Hai người kia tựa hồ chính là đến bắt cá ăn. Đi vào bờ sông, hắn nhìn thấy một đầu cá chấm đen trong nước du động. Đang nhìn hắn, nghe hiểu được sao? Giang Hạo hỏi, cá chấm đen gật đầu. Giúp ta hỏi một chút Thương Uyên Long Châu sự tình. Nếu như cần gì thù lao có thể xách. Giang Hạo nói, Cá chấm đen nhìn qua Giang Hạo, có chút mê mang, rất nhanh lại tỉnh ngộ lại, cuối cùng chui vào đáy nước biến mất. Hết chương.